Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1447, Diệp Đại Trưởng Môn. Thái Âm Sơn cùng thi tộc Cường Cường liên hợp, hoàn toàn chính xác khiến người ta không dám tưởng tượng, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là mình an ủi nói ra, cũng sẽ không đi, thi tộc nhiều năm như vậy chưa từng cùng quỷ vương kết minh. Tại sao sẽ đột nhiên buông tư thái? Đạo phong đạo, trước đây, không có nữ bạt, hơn nữa thi tộc yên lặng lâu lắm, phía sau khanh có thể cũng có chút sốt ruột. Bất quá khả năng này hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng phải có đề phòng, một ngày để cho bọn họ công phá nhân gian phòng tuyến. Hậu quả khó mà lường được. Mã Đan, loại sự tình này làm sao để cho ta vượt qua? Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút buồn bực, lại là thiên kiếp vậy là cái gì? Tất cả đều để cho mình cho vượt qua, không nghĩ qua là phải thịt nát xương tan. Nói đến đây, hắn nhìn mộ bia Thượng Thanh Vân chết ảnh chụp, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, sư phụ ngươi cái này vừa nhắm mắt, hưởng sạch phúc đi, chuyện gì đều giao cho ta, đồ đệ ta tâm lý khổ a. Cái kia, ngươi muốn ta làm như thế nào? Phát biểu hết cảm khái, Diệp Thiếu Dương hỏi gió, chúng ta không có biện pháp truy tung nữ bạt hạ lạc, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, vạn nhất nào đó cái địa phương xuất hiện khác thường cương thi sự kiện. Ngươi muốn chú ý nhiều hơn, sau đó nói cho ngươi biết thật sao? Nói cho ta biết làm cái gì? Đạo phong đạo, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không tới tìm ngươi. Tu luyện tam thanh quỷ phù thật sao? Không sai, Diệp Thiếu Dương nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong gặp lại ngươi sau khi tu luyện thành. Có thể trở nên rất mạnh, bất quá, ngươi cần phải bao lâu? Không biết, ta đây liền đi, Đạo Phong nói đi là đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo mấy bước, kêu lên, chờ một chút, Đạo Phong ngừng ở, không quay đầu lại, đáp lại ta một món sự tình a. Diệp Thiếu Dương chạy đến trước mặt hắn, đôi tay đè chặt bờ vai của hắn, dừng ở cái kia đôi màu xanh nhạt con mắt, yếu ớt nói ra, ta không muốn giết ngươi, ta cũng biết, ta không có cách nào khác ngăn cản ngươi trảm tam thi. Thế nhưng ngươi chí ít đáp lại ta, ngàn vạn lần không nên tẩu hỏa nhập ma. Đạo Phong nhãn quang thiểm thước một cái, nói, biết, không phải biết, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Mặc kệ ngươi làm sao làm được, nhất định phải đáp lại ta. Ta tận lực, Đạo Phong cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười giễu cợt, xem ngươi bộ dáng bây giờ, cùng đứa bé giống nhau. Không thể được sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn hắn. Ngươi ngày mai sẽ phải liền nhâm trưởng môn. Sư phụ cũng không ở. Ngươi được gánh nhận trách nhiệm đến. Diệp Thiếu Dương thở dài. Nói, ngươi biết ta căn bản không muốn làm cái gì trưởng môn. Đạo Phong nhẹ nhàng rên một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta lại muốn làm cái gì cốc chủ sao? Rất nhiều sự tình, không phải do ngươi có thích hay không. Đạo Phong vươn tay, sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên xoay người, chiều xa xa bay đi, ánh trăng sái ở trên người hắn, lại lộ ra một loại chiếu không ra hắc ám. Đạo Phong, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Diệp Thiếu Dương hai tay khép tại bên mép, hướng hắn hô to, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn tiêu thất, đứng cô đơn ở trước mộ phần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường, tắm rửa phần hương, sau đó mặc vào thịnh đại nhất ngũ thải tiên y, đầu đội thất bảo là lướt pháp quan, chân đạp lưu vân trục nguyệt giày, trên lưng đeo kỵ đi long tuyền bảo kiếm, ở long trọng lễ nhạc âm thanh cùng lâu đời đồng hồ trong tiếng. Từng bước đi tới đỉnh núi, lay động tam bái, tiến nhập cửu tiêu vạn phúc cung. Tất cả Mao Sơn ngoại môn đệ tử, phân biệt đứng ở cung điện hai bên, cũng đều mặc long trọng nhất pháp hoa phục, nhân thủ một con kiếm gỗ đào, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách, đứng ở thiên điện vẻ ngoài lễ, nhìn Diệp Thiếu Dương trang phục, đều là hai mắt tỏa sáng. Lão Quách tay chống cằm, nói ra, đừng nói, tiểu sư đệ mặc như vậy, thật là có điểm nhân mô cẩu dạng. Gò má bên trái đột nhiên truyền đến một tia lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng trừng cùng với chính mình, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành hai tiếng. Giải thích, ta đây là đang khen hắn suốt đây. Diệp Thiếu Dương tiến nhập đại điện sau đó, trong lúc nhất thời chung cổ tề minh, hai bên cầm kiếm gỗ đào ngoại môn pháp sư, cùng nhau xông tới, vây quanh Diệp Thiếu Dương tiến công đứng lên. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hai cái tay nắm bắt kiếm phong, lại sử dụng kiếm chui tới nghênh địch, đánh mấy hiệp, lui lại tới cửa, sau đó phản kích, đám đông tránh được, tiếp tục lại lui ra ngoài, đồng dạng trải qua, liên tiếp lặp lại ba lần. Nhuế Lãnh Ngọc ở ngoài điện nhìn, nhíu nói ra, đây là ý gì? Đây là ba lui ba khiến chi lễ, nghi thức một bộ phận. Đang khi nói chuyện, mọi người thối lui, như cũ đứng ở một bên. Tiếp tục Tô Khâm Trương đi tới, cầm trong tay ba nén nhang, hướng về phía Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp huân một lần. Sau đó hóa một chén phù thủy, dùng cành cây thấm, ở Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp sái một lần. Tiếp tục hai tay ôm ngực, chân trái một phát hạ, cao giọng nói ra, thượng cầu mong Thái Thượng Tam Thanh, Quảng Thành Tổ Sư, Tứ Đế Bát Tiên, 24 phương tinh túc linh tiên, kính báo khai phái Tổ Sư Tam Mao Chân Quân, kính báo linh Thượng Thái Phó Đào Chân Tiên, kính báo linh Bảo Thái Phó Diệp Chân Tiên cùng chư vị tiên trưởng Tổ Sư. Nay Mao Sơn nội môn đệ tử Diệp Thiếu Dương kế thừa đại thống Quang Vinh đăng tam bảo trưởng giáo chi vị, là chính nhất giáo Mao Sơn Tông thứ 30 cửu đại chức trưởng môn. Lời còn chưa dứt, lập tức vang lên tiếng chuông lễ nhạc. Tô Khâm Trương đạp tiếng chuông, đọc diễn cảm khởi, Thái Thượng cảm ứng thiên, trong thông linh thiên. Niệm xong, mọi người cùng nhau phát ra tiếng đại thiện, nghỉ, dâng hương. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay ba nén nhang, trước tôn thờ cho Thái Thượng Tam Thanh, sau đó là Tứ Phương Đại Đế, tiếp theo là Mao Sơn Tông khai phái Thượng Tiên, Thập Nhị Kim Tiên vị thứ nhất Quảng Thành Tử, sau đó là Tông Môn Tổ Sư Đào Hoàng Cảnh, Nam Bắc Nhị Tông Tổng Tông Chủ Tam Mao Chân Quân, Đại Thành Chi Sư Diệp Pháp Thiện, cuối cùng là bản thân Sư Phụ Thanh Vân Tử. Kế vị lý lẽ, tiến hành sắp tới 2 giờ mới tính hoàn thành, sau đó dựa theo nước chảy là trở lại Tử Vân Bảo Điện. Đối với các đệ tử phát biểu, ngồi ở trưởng môn nhân ngồi ghế thái sư, nhìn phía dưới quỵ thành một mảnh đệ tử, Diệp Thiếu Dương cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng cũng minh bạch vì sao sư phụ mấy năm nay cho tới bây giờ không ở nơi này tỏa. Có lẽ có người thích loại này quyền lực tập trung cảm giác. Thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ thầy trò đều không phải là người như thế. Qua loa phân phó nói mấy câu, tuyên bố trong môn sự vụ để cho Tô Khâm Trương người quản lý từ sau khi về núi. Diệp Thiếu Dương cũng đang âm thầm quan sát Tô Khâm Trương. Cái này nhân loại vấn đề lớn nhất là vô cùng câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, bất quá vừa lúc thích hợp làm quản gia, bất kể là sư phụ tang lễ, còn là của mình nhậm chức đại điển, đều an bài vô cùng thỏa đáng, khiến hắn cũng yên tâm đem sự vụ lớn nhỏ đều giao cho hắn. Giao phó xong, Diệp Thiếu Dương bỏ trốn mất dạng đến Hậu Sơn Thiên Sư mộ. Liền nhâm trưởng môn, tự nhiên muốn nữa sư phụ trước mộ phần dâng một nén nhang. Diệp Thiếu Dương một mình đi trước, ở trước mộ phần nghỉ chân hồi lâu. Thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc xuống núi đi tới, Diệp đại trưởng môn, Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới hắn mặt trước án đi, mới phát hiện hắn hai mắt ướt át, thần sắc hiện ra hết đau thương. Ngươi, làm sao?